ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, bắt trước đạo phù. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. 12 năm trước, chư vương phản loạn, vậy một đêm kinh thành, máu chảy thành sông, nghe nói sông Hộ Thành cũng nhiễm đỏ, thi thể phù đầy mặt sông. Lần trước cái dọn dẹp dòng sông người, chính là bởi vì năm ấy dọn dẹp quá nhiều người chết, quá mức mệt nhọc, mệt mỏi ra bệnh tới, cho nên chết. Thật ra thì, đều nói hắn không phải mệt mỏi ra bệnh tới, nhưng thật ra là hù dọa. Dọa mấy năm, mỗi ngày đều ở đây thấy ác mộng, thân thể càng ngày càng kém hơn, liền bệnh chết, người đàn ông trung niên nói. Bất quá cũng có chủng giải thích, là người chết quá hơn, âm sát quá nặng, quá mức xui, cho nên hắn đụng phải quá hơn người chết, chiết tuổi thọ, từ đó văn số, đường không dừng dưng nói. Khó trách, ta xem sông Hộ Thành bên trong, âm sát rất nặng, người chết oán niệm quanh quẩn, người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt biến, đường không nói. Cứ việc lúc qua 12 năm, nhưng ngươi so người khác không cùng, tiếp xúc sông Hộ Thành quá hơn, nước sông xâm nhiễm, âm sát vào cơ thể, có phải hay không thỉnh thoảng trời mưa lúc, cả người đau đớn, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy được cả người run lên. Đường không cầm ngân lượng đặt ở lòng bàn tay của hắn. Nói, ngươi nói tiếp, cái này ngân lượng cho ngươi. Tiếp theo một năm nửa năm, quý trọng chút thôi, đối phó loại này người, dùng bạc hay có thể để cho hắn mở miệng, nhưng không nhất định có thể để cho hắn nói thật, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Hù rất đúng phương không dám lừa gạt mình, còn như mới vừa rồi nhắc tới âm sát vào cơ thể. Trời mưa lúc, cả người đau đớn, đó không phải là bệnh phong thấp mà, tên này trẻ tuổi đến bây giờ. Không ngừng làm việc nặng kiếm điểm tiền mồ hôi nước mắt sống qua ngày. Tới gần lão tới, khó tránh khỏi có chút phong thấp cốt đau. Bất quá đổi một giải thích, nhất thời hù được cái này người đàn ông trung niên tè ra quần. Đạo trưởng, khóc cái gì khóc, bần đạo đã trả tiền. Ngươi cầm sự việc nói rõ ràng, mọi người chia tay liền. Ta không lấy tiền, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn mệnh, vậy cũng được đi, bần đạo quay đầu cho ngươi một bản phù, cái này ngân lượng còn ta. Ngoặc kép, 12 năm trước, các nơi phản loạn nổi lên bốn phía, nhưng đáng sợ nhất một tràng phản loạn là ở kinh thành bên trong, cơ hồ công vào hoàng cung, bên ngoài là chư hầu phản loạn, nhưng trong kinh thành đầu, lúc ấy ủng lập là thái tử. Người đàn ông trung niên nhìn trái phải một chút, thần thần bí bí nói, mặc dù những năm gần đây, tin tức đều bị đè xuống, bất quá đêm hôm đó, quân phản loạn đúng là mượn thái tử khẩu hiệu, đường không chân mày cau lại, nói, ta nhớ triều đình ghi chép, 12 năm trước là thái tử đem binh, trấn áp phản loạn, người đàn ông trung niên gật đầu liên tục, nói, đúng vậy. Cho nên vậy rất cổ quái, không quá ta đêm hôm đó, đại khái là không có nghe lầm, đường không ý niệm trong lòng chuyển động. 12 năm trước, thái tử phản loạn, mà phía chính phủ ghi lại, là thái tử diệt phản loạn. Bất quá căn cứ hắn những ngày qua ở trên đường thu thập tin tức tới xem. Năm đó thái tử Tâm Phúc, bao gồm thái tử Lão Trượng Nhân, cơ bản cũng lục tục bị trừ đi. Nói như vậy, nhưng thật ra là thái tử phản loạn, nhưng cái này là hoàng thất tai tiếng, cho nên bị đè xuống. Hoàng đế không nỡ giết hết mình ruột thịt nhi tử, cho nên giữ lại hắn một mạng. 12 năm qua, thái tử tựa hồ không có nửa điểm đóng góp. Theo này xem ra, cái này người đàn ông trung niên nói, tựa hồ hợp tình hợp lý. Như vậy, đường không lại thử hỏi mấy câu. Nhưng mà người đàn ông trung niên liền lộ vẻ được hết sức mờ mịt. tên này dẫu sao là tầng dưới chót nhân dân. Đêm hôm đó cũng bất quá là may mắn nghe được một ít tiếng gió. Cụ thể cũng không biết. Cái này cũng ở tình lý bên trong. Nếu là hắn thật biết được quá hơn. 12 năm trước đến lượt vùi vào trong đất. Đường không lại lần nữa vặn hỏi mấy câu. Xác thực nghiêm túc tên này trên mình. Không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Lúc này mới xóa bỏ. Ta cho ngươi hai tấm lá bùa. Phân biệt thiêu tại nước. Một bản bên trong uống. Một bản bên ngoài dùng. Lần này đường không vận dụng là tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Một trận loạn bức tranh. Nhưng chỗ dùng vẫn phải có. Liền lửa độc cũng có thể giải đi. Huống chi bệnh phong thấp đau. Bất quá cái này thỏi bạc hai liền tiết kiệm. Hôm nay tới đây thôi. Bất quá. Đường không nghiêm nghị nói. Nếu như có tương quan tin tức. Ngươi có thể ở nhà này nhà hàng chờ đợi bần đạo. Đến lúc đó bần đạo có thể cho ngươi một vài chỗ tốt. Người đàn ông trung niên bận bịu là gật đầu. Thiên ân vạn tạ. 12 năm trước chuyện xưa. Trước mắt cha được vậy nhỏ như vậy mà. Bất quá ngày thứ nhất đến kinh thành. Là có thể hỏi ra những tin tức này. Vậy coi là có thể. Đường không đưa tay ném một cái. Nhìn về phía trong tay tờ này thiết bài. Cái này thiết bài đã mục nát. Là người đàn ông trung niên tìm người làm cũ. Hắn tận lực làm được theo nguyên bản như nhau. Cho nên mới lừa hết mấy đạo sĩ. Có thể lừa gạt đến một người đạo sĩ. Hoặc giả là vậy người đạo sĩ ngu xuẩn. Có thể lừa gạt đến 4 người đạo sĩ. Vậy thì chưa chắc là đạo sĩ ngu xuẩn. Tiêu phí 10 giới linh. Giám định trước mắt vật phẩm. Đã tiếp nhận chủ công thỉnh cầu. Trước mặt giới linh. 133, này là bắt trước đạo gia phù lục, lấy không lành lặn mục nát đạo gia phù lục làm trụ cột. Dùng sắt thường chế tạo bắt trước mà thành, chất liệu tồi, nhập môn công nghệ, nhưng mà trên đó phù văn, là hơn giang thế giới đạo môn thất truyền pháp ấn. Ước chừng hơn 70% rõ ràng, còn sót lại 30% gặp phải ăn mòn. Tiêu phí 1000 giới linh, có thể suy diễn tới hoàn thiện bước, việc to việc nhỏ không bỏ sót, kinh đạo môn vận chuyển chân khí, phát huy tới đỉnh cấp, uy lực có thể so với nguyên cảnh đại viên mãn võ. Tiêu phí 100 giới linh, có thể suy diễn đại khái mạch lạc, phơi bày ra thân thể to lớn đi về phía, có thể so với tầm thường nguyên cảnh võ. À... Đường không chân mày cau lại, rất là kinh ngạc, cái này pháp ấn lại là một môn có thể so với nguyên cảnh vũ kỹ phù văn. Mặc dù là hàng phòng chế, nhưng chủ yếu còn ở phía trên phù văn dấu vết, cho nên có phải hay không tránh phẩm, thật ra thì cũng không trọng yếu. Chỉ bất quá, hắn hôm nay còn dư lại giới linh không nhiều, cái này hơn 100 cái giới linh. Không chừng còn có thể phái lên cái gì công dụng, còn như nguyên cảnh võ. Trước mắt hắn cũng có phá kiếp dấu tay và tứ thánh trưởng. Tạm thời đủ dùng, nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ đem đồ chơi này thu vào. Liễu ra bên trong, Liễu thượng thư hơi vuốt râu, thần sắc hơi cảm ngưng trọng. Có cái thiếu niên nói sĩ, tự xưng cùng Liễu gia ta có hôn ước, đến cửa tới. Tự mình từ hôn, sau đó vội vã đi. Đúng vậy, lão gia, vì sao không lưu lại hắn? Chờ ta trở về. Cái này, hừ, ta xem các ngươi là không có đem ta cái này đứng đầu một nhà coi ra gì. Liễu thượng thư bỗng nhiên, phất tay áo, nói, cầm cái này thiếu niên nói sĩ tìm trở về. Ta muốn đích thân gặp hắn. Còn nữa, đem tiểu thư cấm túc. Không cho phép nàng đi ra ngoài nửa bước. Bên cạnh tâm phúc, liền vội vàng khom người hẳn là. Liễu thượng thư dừng một chút, nói, bảo đảm hắn an toàn. Bên ngoài thành, đường không xoa xoa trán. Ở trước mặt hắn, nằm thẳng cẳng đầy đất người. Những người này là tới giết hắn. Không giống như là Liễu gia người. Hơn nữa hỏi cũng không được gì. Bị mình đánh ngã sau đó. cũng phục độc tự vận. Kết quả là người nào? Đường Không Sờ cằm, trong lòng có nơi trầm ngâm. Đại khái có thể phán đoán, hẳn không phải là xuất thân từ Liễu gia, nhưng tuyệt đối theo mình đi qua Liễu gia có liên quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Đường Kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.